Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, đệ 1389 chương. Như vậy, xấu người. Ta kêu Đường Đường, đây là thê tử, Lý Bạch. Ôn Như Ngọc cũng coi như hữu hảo nói, ngươi hảo Đường Đường, ta kêu Ân Đông Á. Ta xem chúng ta không sai biệt lắm bộ dáng. Cũng đừng Ân tiên sinh kêu. Đã kêu tên của ta đi. Ân Đông Á nói. Còn không quên nhìn mắt đến bây giờ cũng không từng nói lời nói cái kia tên là Lý Bạch nữ nhân. Nàng thần sắc như cụ thanh lãnh. Phảng phất không hảo ở chung. Như vậy sao được. Ôn Như Ngọc tươi cười sạch sẽ. Chúng ta bất quá là người thường. Nếu là để cho người khác nghe được không tốt, Ân Đông Á nhìn thấy hắn như thế, liền cũng không kiên trì, nhưng là nhìn này nam tử bộ dáng, tổng cảm thấy hắn đối chính mình phảng phất có chút địch ý. Tuy rằng hắn cười rộ lên không có nửa điểm không ổn, thậm chí còn làm hắn cảm thấy thân thiết hảo tiếp xúc. Nghĩ đến đây, Ân Đông Á hỏi, xem các ngươi bộ dáng không giống như là Tây Bộ thế lực bên này đi. Ân tiên sinh thật là hảo nhãn lực. Chúng ta là từ Kinh Thành lại đây. Kinh Thành, Ân Đông Á hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Liền các ngươi hai người. Tự nhiên không phải. Chúng ta hai người sao có thể có bổn sự này. Ân Đông Á nga một tiếng. Theo sau lại dò hỏi Ôn Như Ngọc có quan hệ với Kinh Thành sự tình. Nghe xong lúc sau ngẩn người. Đường Đường, khó trách các ngươi có thể dọc theo đường đi có bạn. Nếu là ta cũng nguyện ý cùng ngươi làm bạn. Ôn Như Ngọc nhìn trước mắt nụ cười này thật sự như là đại nam hài giống nhau soái khí nam tử. Trong lòng đến lúc đó có chút buồn cười. Nhân gia căn bản là không biết hắn bên người chính là Bạch Linh. Hắn hiện tại liền bắt đầu khẩn trương. Vì thế cũng thả lỏng tâm tình. Cùng hắn nói chuyện với nhau lên. Hạ Nhiễm cau mày nhìn cái này thanh tú nam tử cư nhiên có thể kích khởi Ân Đông Á tò mò chi tâm. Cùng nói chuyện phiếm dục vọng. Phải biết rằng từ lúc trước hắn đóng mấy ngày ra tới lúc sau. Liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Cả người đều tối tăm không ít. Ngẫu nhiên nói chuyện cũng là ra nhiệm vụ thời điểm mà nay nhìn hắn ánh mặt trời sáng lạn lộ ra hàm. Răng tươi cười, càng thêm soái khí đẹp. Hạ Nhiệm khóe miệng nhịn không được đi theo hơi kiều. Làm như hiền thê lương mẫu giống nhau hướng tới cái kia Đường Đường nhìn vài lần. Nhìn cái này uỷ điệu mà nói nam tử, hơi hơi sừng sốt, hắn sườn mặt thực thanh tú, cách nói năng trung thập phần ổn trọng, động tác yêu nhã, trên nét mặt làm như còn mang theo một tia nho quý chi khí. Hơn nữa trên người ăn mặc, so với người khác tới nói, không chỉ có sạch sẽ, hơn nữa là một thân khéo léo màu xám màu đen giao nhau vận động phục. Mặc ở hắn trên người như là người mẫu giống nhau. Đêm này vốn dĩ khó coi vận động phục đều sấn đẹp rất nhiều. Làn da thực bạch, ít nhất so Ân Đông Á còn muốn bạch thượng một vòng. Vừa mới không cẩn thận quan sát, hiện tại phát hiện này nam nhân kỳ thật thực đẹp mắt. Nhìn dáng vẻ ở Mạt Thế trước hẳn là một cái cực kỳ ưu tú nam tử. Đáng tiếc cư nhiên không có bùng nổ dị năng. Nhìn đến nơi này, Hạ Nhiệm nhịn không được đem con người đặt ở Ôn Như Ngọc bên người Bạch Linh trên người. Quan sát một trận, Hạ Nhiệm trong mắt liền mang theo chán ghét chi khí. Như vậy một cái ưu tú nam tử, như thế nào sẽ thích thượng như vậy xấu một nữ nhân. Làn da ngăm đen không nói, ngũ quan bình phàm. Thậm chí dáng người đều thiên tiểu, ăn mặc một thân màu đen vận động y, bởi vì quá lớn, nhìn qua có chút khó coi. Hơn nữa người vốn dĩ liên hắc, nhìn qua càng khó xem. Monster vẻ mặt thanh lãnh chi sắc, một bàn tay cầm một phen nhìn không ra tài chất một thước lớn lên đao. Vỏ đao là thuần mộc, làm không có trải qua bất luận cái gì gia công. Hai người kia ở bên nhau, đối Hạ Nhiễm tới nói muốn nhiều không xứng liền có bao nhiêu không xứng. Không nói cái khác, cái này đường đường thế nào đều hẳn là tìm cái dị năng giả mới đúng đi. Hơn nữa cũng nhất định là lớn lên còn thấy qua đi dị năng giả. Như thế nào có thể? Có thể là như thế này xấu người. Hết chương.